Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, chương 2281, hồn nguyên bí cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vượt ra khỏi hắn hư lang nhất. Định nắm trong tay, thần luyện chuông, chấn động 18 lần. Dịch tiểu phi được là... Thật sự là sáng lập luyện khí tháp ghi chép, nhất là thần luyện đế huyết trì, tiến vào thời gian vượt dài, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Bọn họ hư gia cũng theo dõi thần luyện đế huyết trì, muốn đi vào, chẳng qua là luyện khí tháp làm sao biết cho phép. Cái này chính là luyện khí tháp căn bản chỗ. Hưu, lúc này, bên ngoài có một quả tin tức linh tinh. Thông qua tầng tầng cấm chế, xông vào bên này, tin tức linh tinh lên, có tiên văn vờn quanh, đây là gấp dưới trạng thái tin tức thông báo, không thể nghi ngờ là để cho hư lang, có chút tò mò, đem tin tức kia linh tinh bắt, thần anh lực theo dõi tiến vào, là ban đầu người phụ nữ kia, trong này tin tức, để cho hư lang có chút bất ngờ, mình khắc nhi. Ở Thái Ất vực một nơi bí cảnh, lại có thể và ban đầu ở Bắc Tinh vực, dịch tiểu phi bên người người phụ nữ kia chạm mặt dưới, còn giao thủ, cô gái này thực lực, lại có thể đều phải không thấp hơn Khắc Nhi. Cái này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, ban đầu lẫm và phụ nữ kia, tựa hồ cũng có quan hệ, giỏi một cái túy thanh trúc, đem bên trong tin tức. Cẩn thận kiểm tra liền, lại có thể giết bọn họ hư gia không ít người. Ngay sau đó, hư lang nghĩ tới dịch tiểu phi. Cô gái này và dịch tiểu phi quan hệ không giống tầm thường, thậm chí có thể là dịch tiểu phi song tu đạo lữ. Vậy liền có thể ở chỗ này nữ trên mình làm văn chương. Đem bát, liền có cơ hội, chu diệt dịch tiểu phi. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này. Hắn hư gia tốt nhất không nên ra tay, có thể mượn dùng những tu sĩ khác lực lượng, mà đây thích hợp nhất, chắc là ở thần trong luyện vực, ẩn núp huyết hoàng tộc, chỉ cần đạt thành đổi trác, hết thảy cũng sẽ không có vấn đề. Dịch tiểu phi chính là luyện khí tháp đế tử, như vậy lại là huyết hoàng tộc, uy hiếp lớn nhất, giống nhau, người này uy hiếp, đối với hắn cũng là tồn tại. Cho nên nói huyết hoàng tộc là thí sinh tốt nhất. Bọn họ tồn tại loại bản lãnh này. Dĩ nhiên, hết thảy kíp nổ, cần ở Thái Ất vực. Vậy một nơi trong bí cảnh, cái đó gọi túy thanh trúc người phụ nữ. Ngươi, đi hồn nguyên bí cảnh, hỗ trợ Khắc Nhi, thần anh lực, tiến vào một nơi trong không gian. Ở đó không gian kết giới bên trong, rất nhanh vang lên tiếng đáp lại. Chính là ban đầu ở Bắc Tinh vực bên trong, cùng chung đi trước Thái Ất thần hầu. Hắn ban đầu bị thương Bạch Viên, có chính là cấp 7 chuẩn đế tu vi. Rõ ràng, lại tới hư lang đối với phân phó của hắn, chính là đem người phụ nữ kia trấn áp, mang về Thái Ất vực, hồn nguyên bí cảnh. Ở trong hồn nguyên bí cảnh, cái này chính là Thái Ất vực, ba gia tộc lớn tu sĩ. Rất thích địa phương lịch luyện, giống nhau ở Thái Ất vực, những tông môn khác, thế lực cường giả, cũng biết tiến vào, bất quá muốn ở bên này lịch luyện, cần 9 kiếp tiên tôn, dĩ nhiên nếu là chiến lực lên, đạt tới 9 kiếp tiên tôn, vậy là có thể ở trong hồn nguyên bí cảnh lịch luyện, thăm dò cơ duyên, vô cùng thiếu tồn tại một người một ngựa. Trừ phi là đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin. Trước đoạn thời gian, hồn nguyên bí cảnh một cái nữ tu sĩ và hư gia hư khác đánh một trận, tương đối rung động, cơ hồ là lực lượng tương đương. Dĩ nhiên nếu là có thắng bại, đó chính là cái đó nữ tu sĩ thua một nước. Bất quá hư khác là ai, hôm nay ở trong hư gia địa vị vẫn là danh vọng. Thật sự là như mặt trời ban trưa, lại là có đế chi cột sống, mà người phụ nữ kia đã bị biết được, chính là năm đó Bắc Tinh vực, Dịch Tiểu Phi phụ nữ bên người. Hôm nay Dịch Tiểu Phi là luyện khí tháp đệ tử, chẳng qua là và hư gia bây giờ tồn tại ân oán, đế chi cột sống bị đoạt. Bực này cừu hận cũng không phải là tùy tiện có thể hóa giải. Thiếu chủ, hồn nguyên bí cảnh lối ra cơ hồ đã bị phong tỏa. Người phụ nữ này chạy không thoát. Hồn nguyên bí cảnh một nơi, trong hư không, hư khắc đứng chắp tay. Bên cạnh chính là một đám hư gia tu sĩ. Người phụ nữ này thật vẫn rất đặc biệt. Như vậy dung mạo, như thực lực này, ngược lại là làm động lòng người. Đối với Túy Thanh Trúc, hư khắc ấn tượng có chút khắc sâu. Các người nói, ta bây giờ không chỉ có là có thằng nhóc kia đế chi cột sống, nếu là lại có thằng nhóc kia người phụ nữ, hắn cái này đế tử ở luyện khí tháp còn có mặt mũi sao? Hư khắc khóe miệng hơi dơ lên, niệm thúc đánh một trận ở luyện khí tháp, thất lạc bọn họ hư ra mặt mũi. Nếu là hắn có thể đem Dịch Tiểu Phi người phụ nữ cưỡng ép chiếm hữu, cái này sợ là sẽ phải so cướp đi thằng nhóc kia đế chi cột sống hơn nữa thống khổ đi. Nữ tu sĩ thuần âm thân phải chăng bị đoạt đi? Hắn hư khắc có thể nhìn ra được, cái đó Túy Thanh Trúc là Dịch Tiểu Phi phụ nữ bên người, có thể nàng vẫn là thân trong trắng. Cái này thì có ý tứ. Thiếu chủ là đối với người phụ nữ kia có ý tứ, không phải có ý tứ, mà là rất có ý tứ. Ta muốn người phụ nữ này thành là phụ nữ của ta, mà nàng quả thật xứng với ta. Hư khắc khẽ mỉm cười, thiếu chủ, bọn ta rõ ràng thiếu chủ coi trọng người, bọn họ dĩ nhiên sẽ hết sức đem bắt. Bất quá cô gái này thủ đoạn quả thật biết rõ, thật vẫn cần phải hao phí không ít tinh lực. Mặc dù nói hồn nguyên bí cảnh lối ra đều bị phong bế, người phụ nữ kia chạy không thoát, có thể ở nơi này trong hồn nguyên bí cảnh, nữ nhân này nếu là cố ý muốn tránh, bọn họ phải đem hắn bắt tới. Nói thật thật vẫn có không ít độ khó. Ừ, người Bàng gia thuộc về hư khác, cảm nhận được xa xa có mấy đạo hơi thở đang lấy tốc độ cực nhanh đến gần. Đó là và bọn họ hư gia như nhau, một trong ba đại gia tộc Bàng gia. Hôm nay cảm nhận được hơi thở, nếu là hắn không có phát hiện sai, chính là Bàng Hạc. Vẻn vẹn chỉ là không tới mấy chục hơi thở thời gian, có Bàng gia 8 người đến bên này. Hư khắc vẫn khỏe chứ? Gần như ngàn năm không gặp, thằng nhóc ngươi thật vẫn là một bước lên trời. Cầm đầu nam tử dáng vẻ đẹp đẽ giống như một thư sinh vậy, giờ phút này hướng hư khắc đảm bảo quyền đánh gọi. Ở Bàng gia cùng một thời đại bên trong, hắn Bàng Hạc không thể nghi ngờ là người mạnh nhất, đã là cấp 6 chuẩn đế, thực lực lên tuyệt đối có thể đè qua hư khắc. Chẳng qua là những năm gần đây hư khắc tiến bộ quá nhanh, vốn là trong hư gia chỉ cần chú ý hư vọng, hôm nay cái này hư khắc cũng là một cái tương đương đáng sợ đối thủ. Bàng Hạc không từng nghĩ đến có thể ở hồn nguyên bí cảnh gặp phải. Làm sao bị hư vọng gây thương tích thân thể bình phục? Hư khắc cười lạnh một tiếng, đối với Bàng Hạc mà nói, đang là không nên khơi lên vết đau người khác. Bị hư vọng gây thương tích, đúng là hắn thực lực không bằng người. Bất quá hôm nay hư khắc thực lực tiến nhiều, đều có thể như vậy tới giễu cợt hắn. Nghe, người đang đuổi giết một cô gái, có lẽ ta có thể giúp một tay. Người ta đơn độc nói một chút. Bàng Hạc hướng về phía hư khắc làm ra một cái mời động tác mời, mặt đầy nụ cười. Quả thật trước kia hư khắc hắn coi thường, nhưng hôm nay hư khắc cần hắn dùng bình đẳng tư thái đi đối mặt. À, vậy thì nói một chút đi. Bàng gia ở nơi này trong hồn nguyên bí cảnh, nếu có thể giúp mình, đối với hư khắc mà nói đương nhiên là có lợi.